Chí Tôn Chiến Thần, chương 462, 462, mắc câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rip nằm yên không nói lời nào. Khẽ bấm điện thoại, gửi một tin nhắn ra ngoài. Chưa đầy nửa phút sau, cộc cộc cộc, có tiếng gõ cửa. Rip chưa kịp mở miệng thì Sử Chính Cương đã không kiên nhẫn quát. Ai vậy? Có phiền không? Không biết đây là phòng bao sao? Ai cho phép gõ cửa? Cút ngay. Ông ta trút tất cả sự tức giận của mình lên người gõ cửa. Sau đó, một giọng nói nũng nịu của một người phụ nữ vang lên từ ngoài cửa. Xin lỗi, thưa ông, tôi đã làm phiền ông rồi. Xin ông thứ lỗi. Hừm, Sử Chính Cương vốn đang nằm lập tức ngồi dậy. Mắt sáng lên, đây là phòng tắm của đàn ông. Làm sao có tiếng phụ nữ? Mà nghe giọng nói, người phụ nữ ngoài cửa chắc chắn là một cô gái chạc 20 tuổi. Giọng nói nũng nịu kia khiến xương cốt người ta giòn tan. Sở thích lớn nhất trong cuộc đời của Sử Chính Cương là phụ nữ. Vừa nghe được âm thanh này, còn trong dịp đặc biệt như vậy, giống như hổ đói nhìn thấy một con thỏ trắng mập mạp. Chẳng lẽ lại để cho nó chạy đi? No, Sử Chính Cương kìm nén sự phấn khích của mình. Cô có chuyện gì vậy? Người phụ nữ ngoài cửa nói. Trung tâm tắm của chúng tôi cung cấp dịch vụ xoa bóp chân. 80 tệ một giờ. Xin hỏi ông có cần không? Cần, cần, cần. Sử Chính Cương vui mừng sắp phát điên. Trực tiếp nói. Vào đi, cọt kẹt một tiếng. Cánh cửa được đẩy ra. Một cô gái duyên dáng yêu kiều bước vào. Vóc dáng cao gầy. Hai chân thon dài. Mặc một bộ quần áo tương đối đơn giản. Thân hình chữ S nơi nền vểnh cũng cực kỳ vểnh. Là kiểu khiến đàn ông nhìn là chảy nước miếng. Nhịp tim của Sử Chính Cương tăng nhanh. Rip cách nửa mét cũng có thể nghe rõ nhịp tim đập của ông ta. Ha ha, lão già biến thái này quả nhiên chịu kiểu này. Thưa ông cần dịch vụ xoa bóp chân ạ? Cần. Người phụ nữ ngồi bên cạnh giường. Đôi tay mảnh khảnh xoa bóp chân cho Sử Chính Cương. Vào lúc hai tay chạm vào, cả người Sử Chính Cương như muốn tan ra. Mùi thơm từ cơ thể người phụ nữ phả vào mặt khiến người ta không khống chế được tâm trạng. Suy nghĩ lung tung, lần xoa bóp này kéo dài 15 phút, nhưng lại khiến Sử Chính Cương thoải mái cực kỳ. Nhưng chỉ xoa bóp chân thôi có đủ không? Nhìn người phụ nữ xinh đẹp trước mặt, ở độ tuổi như vậy và dáng người như vậy, người đàn ông nào lại không muốn tiến xa hơn? Sử Chính Cương ho khan một tiếng, rất khéo léo hỏi, em gái, phục vụ chỗ các em có mức độ sâu hơn không? Người phụ nữ bĩu môi, lắc đầu, nghe không hiểu thật hay giả vờ không hiểu. Sử Chính Cương không phải là một tên ngốc, cho dù hiện tại bị dục vọng bao trùm, đầu óc của ông ta vẫn dùng rất tốt. Ông ta ngay lập tức quay lại nhìn Rip, cười hỏi, chú em, chỗ họ có kiểu dịch vụ đó không? Rip giả vờ hồ đồ. Ông chủ Sử, em cũng không hiểu. Sử Chính Cương suýt chút nữa tức chết. Loại cảm giác này giống như có một vạn con kiến bò quanh người vậy. Ngứa cả người nhưng lại không cho gãi. Cực kỳ khó chịu. Ông ta thở hắt một hơi. Trầm giọng nói. Chú em, tôi biết chú muốn cái gì. Nhưng thứ chú muốn, tôi thật sự rất khó xử lý. Rip nhún hai tay, ông chủ Sử, không phải anh đã nói không nên đề cập đến chuyện này sao? Tại sao anh lại chủ động nhắc tới chuyện này? Sử Chính Cương tức đến vẹo mũi. Giỏi cho Rip, tại sao nhắc tới chuyện này? Trong lòng chú không rõ hay sao? Theo tính khí trước đây của Sử Chính Cương, nếu có người dám lừa gạt ông ta như thế này trước mặt ông ta đã đứng dậy và bỏ đi từ lâu rồi. Nhưng khi nhìn xuống cô gái xinh đẹp yêu kiều kia, ông ta không đành lòng, cắn chặt răng, Sử Chính Cương nói tiếp, chú em, chú nói đi, chú muốn đàm phán như thế nào, cuối cùng cũng lay chuyển được rồi, Rip đã được tiện nghi còn khoe mẽ, ông chủ Sử, đây là do anh muốn em nói đấy, không phải em chủ động nói, Sử Chính Cương gật đầu, nói đi, vậy được, ông chủ Sử. Em sẽ nói rõ, em sẽ lấy tất cả những khối nguyên thạch mà Giang Sách đã phân loại ra từ chỗ anh. không giữ lại cho anh ta một khối nào. Cái này, Sử Chính Cương rất khó xử. Thế này không được tốt lắm đâu nhỉ. Cho dù chú để lại cho anh ta một nửa hay một phần ba cũng được. Nhưng nếu mua hết thì tôi ăn nói với người ta như thế nào? Còn phải ăn nói cái gì? Không phải các anh vẫn chưa ký hợp đồng sao? Còn chưa ký hợp đồng thì bán thế nào là do ông chủ Sử quyết định. Nói là nói như vậy. Nhưng làm như thế thì thật không có tín nghĩa. Rip gật đầu. Được rồi, ông chủ Sử. Em cũng không làm khó dễ anh. Anh chỉ đơn giản muốn có cớ để giải quyết chuyện của Châu Báu Hằng Tinh và Giang Sách. Em sẽ cho anh. Anh ta giơ hai tay lên. Làm thành hình chữ thập. Ông chủ Sử, như anh đã nói, Giang Sách sẵn sàng bỏ 800 triệu để mua hàng. Và em sẵn sàng trả 1 tỷ để mua. Giá của em hơn Giang Sách 200 triệu. Kinh doanh từ trước đến nay luôn lấy người trả giá cao. Nếu như anh lấy cái này đi đối phó với Giang Sách thì không có vấn đề gì cả. Đúng không? Sử Chính Cương vỗ đùi. Vậy thì không có vấn đề gì. Nếu chú chịu trả giá cao, tôi bán cho chú không thành vấn đề gì. Thương trường như chiến trường. Giang Sách trả giá ít. Bị người ta đoạt hàng là đáng đời. Tôi cũng có thể ứng phó với bên ngoài rồi. Lý do mà Rip đưa ra đã thực sự lay động suy nghĩ của Sử Chính Cương. Rốt cuộc, nhiều hơn 200 triệu không ít chút nào. Tất nhiên, điều khiến Sử Chính Cương động lòng nhất vẫn là cô gái xinh đẹp trước mặt ông ta. Ông ta nuốt nước bọt và tiếp tục hỏi. Chú em à, bây giờ chú có thể cho tôi biết. Ở đây có dịch vụ nào sâu hơn không? Rip cười thành tiếng. Vừa cười, anh ta vừa mặc quần áo vào và bước ra cửa. Tất nhiên ở đây có mức độ dịch vụ sâu hơn. Nhưng tất cả đều là một đối một. Em ở đây không thích hợp. Ông chủ Sử, em sẽ đợi anh ở sảnh trước. Anh không cần gấp gáp. Chơi từ từ, chơi cho thật thoải mái. Hai mắt Sử Chính Cương sáng lên. Tim gần như nhảy ra khỏi cổ họng. Mừng rỡ như điên. Cảm ơn chú em đã tiếp đãi nồng hậu. Rip quay người rời khỏi phòng. Đóng cửa và chỉ thị cho thuộc hạ của mình để mắt đến nơi này. Cấm bất cứ ai làm phiền nhã hứng của ông chủ Sử. Sau đó, anh ta đến đại sảnh một mình. Ngồi trên ghế sofa trong đại sảnh. Rip lấy ra một điếu thuốc và châm lửa. Lão già háo sắc, cuối cùng mình cũng thu phục được. Ba nhà cung cấp chính. Giành được một, còn hai nhà cung cấp nữa. Giang Sách, anh chờ đó cho tôi. Tôi sẽ giành hết tất cả những khối nguyên thạch chất lượng hàng đầu mà anh đã dày công phân loại. Không phải anh muốn rút củi dưới đáy nồi của tôi sao? Ha ha, tôi sẽ khiến anh thành cá trong chậu. Cho dù anh có nhảy bao nhiêu cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của tôi. Càng nghĩ về điều đó, anh ta càng vui vẻ. Không tự giác bật cười thành tiếng. Khi tất cả những khối nguyên thạch chất lượng hàng đầu được mua về rồi. Đến lúc đó lại gia công toàn bộ và bán hết. Không biết mình sẽ kiếm được bao nhiêu tiền. Thậm chí có thể trực tiếp xác lập vị trí thống lĩnh của Châu Báu Thiệu Anh thông qua lần này. Hoàn hảo. Hai ngày sau, Giang Sách đến gặp Sử Chính Cương theo thỏa thuận. Giang Sách ngồi trên ghế trong văn phòng và mỉm cười nói. Ông chủ Sử, tôi thực sự xin lỗi. Giá mua 2.4 tỷ là rất lớn. Công ty chúng tôi đã phải mất một ít thời gian để gom góp tiền. Bây giờ chúng tôi đã xử lý xong hết. Chúng ta hãy ký hợp đồng đi. Trước kia khi Giang Sách đến, Sử Chính Cương rất nhiệt tình. Nhưng lần này, ông ta tỏ ra rất thờ ơ. Thậm chí còn ngồi đó đọc báo. Không để ý đến Giang Sách. Giang Sách cau mày, cao giọng nói. Ông chủ Sử, chúng ta ký hợp đồng nhé. Sử Chính Cương nhướng mi liếc anh một cái. Lật một trang báo. Không kiên nhẫn nói. Cậu Giang, thật xin lỗi. Lô hàng cậu muốn không còn nữa. Cậu đi đi. Cái gì? Giang Sách lập tức đứng dậy và nói với vẻ hoài nghi. Lô hàng đó do tôi cực khổ mất một tuần để phân loại. Sao có thể không còn? Không phải ông đã đồng ý bán cho tôi sao? Sử Chính Cương gãi đầu. Thật sao? Tôi đã hứa với cậu à, chúng ta đã ký hợp đồng chưa? Ông chủ Sử, ông đang chơi xấu. Nói chuyện kiểu gì thế? Sử Chính Cương tôi từ trước đến nay nói 102. Sẽ tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu khi ký hợp đồng. Nhưng tôi không ký hợp đồng với cậu. Sao cậu có thể tự dưng vu khống tôi đã đồng ý với cậu cơ chứ? Ông chủ Sử, vậy ông không định bán đợt hàng đó cho tôi đúng không? Tôi là ông chủ, đợt hàng này bán cho ai? Tôi là người có tiếng nói cuối cùng. Hiểu rồi, Giang Sách cất tài liệu đi. Đứng dậy nói, ông chủ Sử, ông không muốn bán hàng cho tôi cũng không sao. Nhưng có thể để tôi chết rõ ràng. Cho tôi một giải thích hợp lý không? Sử Chính Cương cất tờ báo đi. Nhìn Giang Sách vài giây rồi lạnh lùng nói. Cậu muốn giải thích đúng không? Không thành vấn đề. Tôi sẽ nói cho cậu biết. Rip, Tổng Giám Đốc Châu báo Thiệu Anh. Lấy 1 tỷ để ăn đứt lô hàng kia của cậu. Tôi là dân kinh doanh thì không lý gì bán thấp không bán cao đúng không nào? Có người trả giá cao hơn cậu. Cậu phải nhận. Ai bảo cậu không ký hợp đồng sớm hơn? Giang Sách gật đầu. Được rồi, tôi hiểu. Nhưng ông chủ Sử, để tôi nhắc nhở ông một câu. Ông làm như vậy là bội bạc. Lần này ông kiếm được tiền. Nhưng những gì ông mất sẽ là tương lai. Ha ha, mất tương lai. Sử Chính Cương không kiên nhẫn nói. Cậu nhóc, cậu mới vào ngành châu báu được vài tháng mà đã dám tự phụ trước mặt tôi. Khi ông đây làm nghề này, cậu còn chưa sinh ra nữa kìa. Cút đi, nhìn thấy cậu là tức mà. Sử Chính Cương hoàn toàn không quan tâm đến những lời của Giang Sách. Mấy kiểu hù dọa ông ta đã nghe quá nhiều rồi. Nhưng ông ta không biết lời người khác nói là hù dọa. Lời của chiến thần Tu La là sự thật. Giang Sách không nói gì. Lắc đầu cười khổ rồi bất đắc dĩ rời khỏi văn phòng. Bóng dáng trông thật cô đơn. Sau khi rời văn phòng, trở lại xe, Giang Sách đạp ga phóng đi. Vẻ mặt buồn bã của Giang Sách vẫn chưa biến mất cho đến khi chiếc xe đang chạy trên con đường nhựa đồng quê vắng vẻ. Anh thở ra một hơi dài và tự nhủ. Diễn trò thật sự là một công việc khó khăn. Suýt chút nữa đã không thể kìm được niềm vui trước đó rồi. Lúc này, anh nhận được cuộc gọi từ Kỳ Trấn. Cậu Giang, tình huống thế nào? Tất cả đều ổn, Rip đã bỏ ra 1 tỷ để nuốt trọn lô hàng của chúng ta. Không có gì bất ngờ xảy ra. 2 nhà cung cấp còn lại cũng là tình hình như vậy. Thật không? Tốt, thật tốt quá. Cuối cùng cá cũng mắc câu. Giang Sách cười nói, việc chúng ta phải làm tiếp theo là bắt từng con cá mắc câu này, cách chương.